Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 591, ngươi thế nào không lên trời đâu. Mặc dù thiên địa tai biến nhường bờ sông khu vực bộ lạc phần lớn bị tổn hại, trực tiếp bị tiêu diệt cũng không ít, nhưng vẫn tiếp tục lưu ở bờ sông khu vực sinh hoạt cũng tồn dư một ít. Cũng không phải là mỗi một bộ lạc đều có dũng khí di rời. Cho dù nơi này chịu qua tai, bọn họ cũng không nguyện ý di động. Cho nên, khi Viêm Giác người khiêng khắc Viêm Hà chi danh bia đá lớn, dọc theo con sông này lập bia thời điểm, rất nhiều người đều nhìn thấy, mà bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này cho không phải chính mình địa bàn bên trong dòng sông lấy tên tình huống, có lẽ vẫn sẽ có người bất mãn. Nhưng Viêm Giác không sợ, nếu là bọn họ biết ai lại đổi tên, bọn họ sẽ đi qua trò chuyện một chút, nói phải trái. Không, nơi này không có nói phải trái một nói. Lại thời điểm này, chính là nhìn thực lực mạnh yếu, cường giả mới có quyền phát biểu. Mà ở khu vực này, còn thật không ai dám trực tiếp cùng Viêm Giác chính diện khai chiến. Biết Viêm Hà chi danh đã bắt đầu ở bờ sông khu vực truyền ra, hai vị vu trên mặt nếp nhăn đều sâu, cả ngày cười híp mắt, thậm chí lấy tên lấy nghiện, cân nhắc cho cái kia hồ nhân tạo lấy tên, cho trong bộ lạc núi lấy tên, cho thuyền lấy tên. Bởi vì lấy tên chi tranh, hai vị vu lại bắt đầu gây gổ. Bất quá những người khác bây giờ trọng tâm không ở lấy tên thượng. Từ biển bên kia qua tới người, vẫn duy trì cuối năm tích hàng đi ra giao dịch thói quen. Đến nơi này lúc sau, tích chữ gia thú, trừ chính mình hàng ngày cần, liền nghĩ nhường đi xa đội ngũ đi ra giao dịch. Mặc dù bên này không có vương thành, không có cái khác thành ấp, nhưng rất nhiều bộ lạc đều có chính bọn hắn tuyệt kỹ. Đó là những người khác nghĩ trộm cũng không học được. Đến nhìn thiên phú, đi khu giao dịch cũng có thể đổi đến không ít thứ tốt. Thuyền bè đã xây sấp xỉ, có đồng khí gia nhập, rất nhiều thạch khí, giác cốt khí chờ không cách nào đảm nhiệm địa phương, kim khí có thể càng hảo mà thay thế. Bên này dựa gần núi rừng, lấy vật liệu gỗ cũng càng dễ dàng. Đóng thuyền cũng có đã từng kinh nghiệm. Ở hung thú sơn lâm thời điểm, Trường Chu bộ lạc còn đưa qua thuyền cho bọn họ. Mặc dù phía sau bởi vì thiên địa tai biến, thuyền bè phá hủy, nhưng một ít các thợ mộc cũng từ những thứ kia thuyền bè thượng chính mình suy nghĩ ra được không ít kỹ xảo, cho dù tạo nên thuyền ở rất nhiều chi tiết không bằng Trường Chu bộ lạc. Nhưng bọn họ nguyên liệu hảo, có hảo vật liệu gỗ, có kim khí, còn có Thiệu Huyền thường thường đề ra một ít tương đối có sáng ý phương pháp. Một lần này tạo thuyền, so năm đó bộ lạc rời đi nơi này thời điểm ngồi thuyền bè còn muốn tốt hơn nhiều. Từ hồ nhân tạo đến Viêm Hà chi gian thông đạo đã đào hảo, liền chờ thuyền bè xây xong lúc sau mở cửa cống. Hồ nhân tạo bên, Lục Vịt vẫn mang theo nó vịt nhị đại nhóm nhàn nhã bơi qua bơi lại. Cho dù bờ hồ đóng thuyền ồn ào động tĩnh cũng không có đem bọn nó dọa chạy. Rất nhiều thời điểm còn tò mò mà tiến tới nhìn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Vịt rất nhanh thoát ly di chuyển thời điểm gầy gò, béo rất nhiều. Ly trước kia Thiệu Huyền quen thuộc dáng người đã không xa. Không chỉ là kia chỉ Lục Vịt, nó vịt nhị đại nhóm cũng tinh thần không ít. Đối bộ lạc người cảm giác bài xích cũng cắt giảm rất nhiều. Thậm chí ở nhìn thấy đút đồ ăn người lúc còn sẽ nhanh chóng đạp chân vịt đi qua đòi ăn. Là, đòi ăn. Đám này vịt nhị đại đầy đủ thừa kế cha nó ra mặt dày cùng chơi xấu tính tình. Nếu nơi này sinh hoạt điều kiện như vậy hảo, có người che chở, có người cho ăn, còn có chỗ ở, không cần bị đói chịu rét dầm mưa, cũng không có khắc tinh uy hiếp, bọn nó liền theo vịt cha ỉ ở chỗ này không đi. Ba ngày trước nhìn thấy một đám chim chạy qua, bọn nó cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, không có muốn đi theo bay đi dáng vẻ. Thiệu Huyền khiêng một căn to lớn cây đi tới bờ hồ. Đây là chuyên môn đi ra ngoài tìm đốn cây người mang về. Hắn giúp chuyên chở, như thế nào, còn cần mấy ngày? Thiệu Huyền nhìn đã kiến tạo thành hình thuyền bè, hỏi hướng chỗ đó thợ mộc. Hai ngày này liền có thể toàn bộ làm xong. Ngày mai trước đem xây xong thả trong sông thử hàng. Một cái thợ mộc nói, biết được đóng thuyền tiến độ, Thiệu Huyền cũng không lại trì hoãn bọn họ, buông xuống khúc gỗ liền dự tính rời khỏi. Đi tới bờ sông thời điểm, vừa vặn nhìn thấy chiếu cố chuồng vịt người qua tới uy vịt ăn. Những thứ kia nguyên bản xếp thành một đội nhìn các thợ mộc đóng thuyền vịt. Quạt cánh hô lạp lạp chen lấn đi qua bên kia, có còn đánh lên, kể từ bộ lạc uy vịt ăn sau, những cái này vịt càng lười. Bây giờ trừ cướp đồ ăn thời điểm, rất ít nhìn thấy bọn nó bay lên, cũng không biết về sau béo thành cầu mà nói, còn có thể hay không bay lên được. Thiệu Huyền đi qua hỏi thăm một chút những cái này vì tình huống. Thật hảo, so trước kia ở bên kia bộ lạc thời điểm còn hảo nuôi. Ta chỉ cần chiếu cố kỹ đi đầu kia chỉ liền được rồi. Cái khác lục vịt liền lấy nó cầm đầu. Uy vịt ăn người cười nói, chỉ là đáng tiếc. Bây giờ còn chưa nhìn thấy trứng vịt, muốn gặp được trứng vịt còn sớm đâu. Thiệu Huyền lại đi trong đất bên kia nhìn một vòng vòng trở về, đám kia vịt đã ăn xong rồi. Vịt béo đi lại thời điểm thân hình hai bên lắc lư, một vẫy vẫy, chỉ là nhìn có chút tản mạn, lười thực sự. Thấy Thiệu Huyền đi tới, kia vịt béo chỉ quét Thiệu Huyền một mắt, sau đó định tìm địa phương ngồi xổm đi. Thiệu Huyền qua nhìn một cái máng ăn trong còn dư lại một điểm. Theo phối trí vịt ăn người nói, đó là một ít dược thảo nghiền nát sau thảo tra. Vịt nhóm có thể ăn, nhưng mà sẽ không thích. Chỉ là cái loại đó thảo đối vịt hữu dụng. Trước kia đã từng nhìn thấy bị bệnh vịt hoang chính mình đi ăn cái loại đó thảo. Sau tới chiếu cố chuồng vịt người liền đem cái loại đó thảo tăng thêm vào. Mới tới mấy ngày đó, đàn này vịt cũng không thèm để ý có thích hay không, toàn bộ đều ăn. Hiện đang dần dần mà biết kén ăn, trước đem thích toàn cho ăn xong, còn lại khi đói bụng lại qua tới ăn, không đói bụng sẽ không ăn. Thiệu Huyền nhìn kia chỉ nghiêng nghiêng ngả ngả tìm địa phương nghỉ ngơi vịt béo, chợt nhìn cho nuông chiều, ngươi thế nào không lên trời đâu. Nhưng là Thiệu Huyền mà nói vừa nói xong, kia chỉ vịt béo còn thật bay, không chỉ là kia chỉ vịt béo, cái khác vịt nhị đại cũng đi theo bay lên. Bất kể là ở trong hồ bơi, vẫn là ổ bờ hồ trong bụi cỏ, toàn bộ hô lạp lạp quạt cánh đi theo bay lên. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật trời cao, đây là dự tính rời khỏi. Bất quá rất nhanh, Thiệu Huyền liền biết, những cái này vịt mục đích cũng không phải là rời khỏi. Bọn nó ở bay cao lúc sau, liền ngừng nghỉ ở trên cây, nhìn bầu trời. Bầu trời, có cái gì? Thiệu Huyền nhìn sang, rất nhanh cũng nghe thấy tháp canh trong canh phòng người thổi vang lên tiếng còi. Không trung có dị, Thiệu Huyền nhìn mắt phụ cận, tìm phụ cận một cây hơi cao cây chui lên đi. Trên bầu trời, nơi xa có một đám bóng đen bay tới, là bầy chim. Khoảng thời gian này nhìn thấy bầy chim, đại gia cũng không như vậy kinh ngạc. Chỉ là một lần này, cùng trước mấy lần bất đồng, bầy chim từ bộ lạc ven rìa bay qua thời điểm, lục vịt mang theo nó vịt nhị đại cũng đi theo bay lên. Ở Thiệu Huyền cho là bọn nó muốn chạy ra thời điểm, chỉ thấy vịt béo ngưng đi tới, sau đó hướng bầy chim bên kia quắc quắc kêu to. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời trừ nơi xa bầy chim truyền tới kêu thanh ở ngoài, chính là đàn này lục vịt khác loại kêu thanh. Thiệu Huyền mắt trợn to, hắn nhìn thấy, bầy chim bên kia, có một ít chim thoát ly bầy chim, bay về hướng này qua tới, là vịt hoang. Ngoạ tào, đàn này vịt béo câu dẫn vịt hoang bản lãnh rất lớn a. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.